Trọng sinh trường quân đội, thiếu tướng Phúc Hắc thiếu dạy dỗ. Chương 54, một món quà lớn 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Lạc vốn muốn đến phòng thư viện học tập kiến thức của thế giới này một chút, lại không nghĩ tới có một người đàn ông rất đột nhiên xuất hiện ngoài cửa phòng công. Người đàn ông trước mắt mặc một thân quân trang cẩn thận tỉ mỉ, đôi mắt nhã nhặn, khuôn mặt dài nhỏ làm gương mặt anh càng lộ vẻ tuấn tú không ít, tự nhiên cũng là có vẻ càng thêm lạnh lẽo một ít. Đây cũng là khuôn mặt đã gặp qua. Người đàn ông trước mắt này chính là một trong những sĩ quan phụ tá bên cạnh Cố Kinh Thế, Tần Sơn. Nhìn Tần Sơn, Thiên Lạc không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày. Có việc gì? Bạn học Thiên Lạc, thiếu tướng mời cậu đi một chuyến. Tần Sơn là cố vấn bên cạnh Cố Kinh Thế, từ trước đến giờ đều đi theo làm việc bên cạnh Cố Kinh Thế, trước cũng từng thấy thủ đoạn gần như tàn nhẫn kia của Thiên Lạc, cho nên đối với người tên Thiên Lạc này, thái độ của Tần Sơn có vẻ cực kỳ cung kính. Thiếu tướng nói rồi, đã chuẩn bị xong giải thưởng lớn đã hứa. Nghe vậy cô rất hiếu kỳ, Thiên Lạc lập tức gật đầu. Ừm, tôi biết rồi, anh chờ tôi một chút, tôi dọn dẹp một chút sẽ ra ngay. Nhanh chóng ra ngoài với Tần Sơn, làm Thiên Lạc cảm thấy cực kỳ bất ngờ chính là Tần Sơn lại mời cô lên xe, sau đó mang cô rời khỏi trụ sở huấn luyện. Lần này thật đúng là càng ngày càng muốn biết Cố Kinh Thế kia muốn mang mình tới chỗ nào. Thiên Lạc cũng không lo lắng sẽ xảy ra bất trắc gì, thẳng thắn nhắm chặt mắt lại chờ đợi, nhìn qua dường như là đang nhắm mắt dưỡng thần. Rất nhanh đã đến chỗ cần đến, mặt mày Thiên Lạc cũng hoàn toàn không còn sót lại bất kỳ vẻ buồn ngủ gì, liền mở cặp mắt đóng chặt kia ra. Một bộ dáng vẻ tinh thần phấn chấn, Thiên Lạc nhìn câu lạc bộ tư nhân trước mắt thoáng nhíu mày. Không phải là thiếu tướng của mấy người sẽ mang tôi tới chỗ như thế này tìm thú vui đó chứ? Thiên Lạc nghĩ, cũng nhẹ nhàng cau mày. Cô không có hứng thú gì với chuyện như vậy. Biết khẳng định là Thiên Lạc hiểu nhầm rồi, Tần Sơn cười nói. Đúng là tới nơi này tìm thú vui, nhưng khẳng định không giống những gì cậu nghĩ. Nhìn miệng Tần Sơn nhếch lên một nụ cười kia, Thiên Lạc cũng là nhíu mày theo, sau đó khẽ cười một tiếng, trực tiếp xuống xe. Xem dáng vẻ lạnh nhạt kia của Cố Kinh Thế cũng không giống người sẽ tới đây tìm phụ nữ vui đùa. Thiên Lạc nghĩ như thế, yên tâm xuống xe theo Tần Sơn đi vào trong câu lạc bộ tư nhân. Trước đó chỉ là hiếu kỳ mà thôi, nhưng lúc Thiên Lạc thật sự đi vào câu lạc bộ trước mắt này, vẻ mặt mang theo 10 phần hứng thú, thậm chí còn mang theo một chút thán phục, tầm mắt nhanh chóng đảo qua, vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt đã hoàn toàn không phải từ niềm vui bất ngờ có thể hình dung. Cố Kinh Thế chọn câu lạc bộ này, rõ ràng là một câu lạc bộ luyện tập bắn súng cao cấp. Trong tủ trưng bày ở đây có không ít súng ống tiên tiến nhất, được đặt khắp nơi đếm không xuể, Thiên Lạc nhìn tới hoa cả mắt, trong lòng lại là kích động không thôi. Từ sau khi tới thế giới tương lai này, Thiên Lạc cảm thấy hứng thú nhất chính là các loại vũ khí cao cấp tiên tiến của thế giới này, nhưng với thân phận của cô bây giờ căn bản không có cơ hội tiếp xúc với những thứ này, trong lúc nhất thời nhìn thấy nhiều như thế thật sự là làm cho Thiên Lạc vui mừng không thôi. Dọc theo đường đi ba bước dừng hai bước, Thiên Lạc cũng được Tần Sơn dẫn vào một căn phòng nhìn qua cực kỳ xa hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa vào cửa, Thiên Lạc nhìn người đàn ông duy nhất trong phòng kia, trong nháy mắt đó Thiên Lạc còn tưởng mình nhìn thấy yêu nghiệt câu hồn người. Cách chương.